cô vợ câm, tổng tài, hãy yêu đi. Chương 79, hồi kết 4. Góc truyện audio.com. Ai cũng có đôi có cặp. Chúng ta cũng nên tìm vợ cho Hứa Chí Quân a ha ha. Sau khi nhận được em gái cùng mẹ khác cha, Hứa Chí Quân ngày ngày ăn cẩu lương từ em gái và em rể cảm thấy thật tổn thương. Anh cũng nhận ra bản thân chưa có tình yêu cho đời mình. Nhìn đi nhìn lại, anh thấy bên cạnh có một nữ thư ký thật xinh đẹp. Mà hình như anh biết cô ấy thích anh thì phải. Thư ký Kim, tôi có chuyện muốn hỏi, Hứa Chí Quân lên tiếng. Vâng, thư ký Kim đứng cạnh anh. Cô đáp, có phải cô thích tôi không? Hứa Chí Quân thật thà hỏi. Với câu hỏi đó của anh cũng đoán ra được rằng Hứa Chí Quân là con người chẳng biết cái sất gì về tình yêu rồi. Bộp, thư ký Kim ném tập tài liệu vào mặt Hứa Chí Quân. Cô đỏ mặt chạy đi. Tên sếp ngu ngốc thật mà. Bị ném tài liệu vô mặt. Hứa Chí Quân đơ người ra. Anh nhìn thư ký Kim chạy đi. Anh, hỏi sai gì sao? Hứa ra, Hứa Chí Quân về nhà với tâm trạng rối bời. Đến giờ anh vẫn thắc mắc tại sao mình bị thư ký Kim ném tập tài liệu vô mặt như vậy chứ? Cậu Quân, Tiểu Phong nhìn thấy Hứa Chí Quân liền chạy đến ôm chân anh. Thật ra thì Mộ Viên Bách gửi Tiểu Phong ở nhà chính Mộ ra vài hôm xong. Sau đó lại đưa thằng bé đến Hứa ra cho ông bà ngoại chăm sóc. Đúng là ông bố vô trách nhiệm, đổi con trai mình như đổi tà để một mình độc chiếm Ninh Hinh cho mình mà. Tiểu Phong, Hứa Chí Quân ôm Tiểu Phong lên, trong mắt anh thằng bé chẳng khác gì cục bột vậy. Nhưng Hứa Chí Quân rất thương Tiểu Phong nha, ngày thằng bé này chào đời cũng là ngày anh nhận được em gái cơ mà. Cậu Quân, hôm nay cậu có chuyện buồn sao? Tiểu Phong ngây ngô hỏi, thằng bé tinh ý lắm nha, cũng biết quan tâm người khác chứ không giống như Mộ Viên Bách cục xúc rồi hết cọc cằn đâu. Đâu có, sao con hỏi vậy chứ? Hứa Chí Quân hỏi lại, trên mặt cậu Quân đã ghi rõ chữ hôm nay tôi buồn mà Tiểu Phong thật thà đáp vậy. Hứa Chí Quân giật mình, không lẽ trên mặt anh hiện rõ cảm xúc lẫn suy nghĩ của bản thân sao? Ừ thì có, Hứa Chí Quân đáp, sao vậy cậu, Tiểu Phong có thể giúp cậu gì không? Chuyện là vậy này, sau đó Hứa Chí Quân ngồi cùng Tiểu Phong, anh thật thà kể lại mọi chuyện cho thằng bé nghe. Ai đời đi kể chuyện tình cảm yêu đương cho một đứa nhỏ 3 tuổi để được tư vấn như Hứa Chí Quân anh không? Cậu Quân, cậu có thích cô ấy không? Tiểu Phong nghe xong câu chuyện liền hỏi. Nhận được câu hỏi, Hứa Chí Quân đơ người ra. Thích thư ký Kim hay không sao? Thật ra cô đã đi theo anh đã lâu. Cả hai nhiều lần còn ngủ chung một giường khi đi công tác. Ở cạnh nhau khi giải quyết nhiều công việc chất cao như núi. Nói sao thì nói, thư ký Kim và anh đúng là không dứt ra được, nhưng mà, Hứa Chí Quân anh có để ý đến cô, nhưng lại không biết biểu đạt ra bên ngoài ra sao? Có, Hứa Chí Quân đáp, Tiểu Phong nhận được câu trả lời liền hài lòng. Cậu Quân, con sẽ giúp cậu, ngày hôm sau, Hứa Thị, Hứa Chí Quân ôm Tiểu Phong đến công ty, thằng bé bảo giúp anh, nhưng việc đầu tiên là phải đưa Tiểu Phong đến công ty gặp thư ký Kim. Sếp, cậu bé này, bà đó là con trai của em gái tôi. Thư ký Kim trông Tiểu Phong dùm tôi, Hứa Chí Quân nói. Đây là bước một Tiểu Phong đã nói với anh đêm qua đấy. Hai cậu cháu này đang bày mưu tính kế đó a ha ha. Vậy sao? Thư ký Kim ngập ngừng đáp. Sau đó ôm Tiểu Phong sang phòng làm việc của mình. Tiểu Phong nhìn về phía Hứa Chí Quân. Mặt thằng bé như kiểu. Cậu Quân hãy tin tưởng vào con. Bên phòng làm việc của thư ký Kim, vì sự đáng yêu của Tiểu Phong mà cô không cưỡng lại được. Cứ ngồi nhìn Tiểu Phong thôi, thấy thằng bé thân thiết với Hứa Chí Quân như vậy, cô có nên, chấm, Tiểu Phong, con có biết Hứa Tổng thích kiểu con gái thế nào không? Thư ký Kim tò mò hỏi, sao chị lại hỏi vậy? Tiểu Phong ngây ngô hỏi lại, à thì, có phải chị thích cậu của em không? Tiểu Phong bắt đầu đổi hướng. Thằng bé trực tiếp vào vấn đề. Chị, thư ký Kim đỏ mặt, đúng là bị nói trúng rồi. Cô gật đầu, thật sự thì Kim ái nhã cô thích Hứa Chí Quân anh. Từ rất lâu rồi, nhưng Hứa Chí Quân không chú ý đến tình cảm cô. cô cảm thấy cả hai không có hy vọng gì mấy nếu cô tỏ tình với Hứa Chí Quân Anh. Thấy thư ký Kim đã thừa nhận, Tiểu Phong tranh thủ cơ hội. Thằng bé bất ngờ leo xuống ghế, chạy ra khỏi phòng, thư ký Kim chưa hiểu chuyện gì. Cô vội đuổi theo Tiểu Phong, thằng bé này sao tự dưng lại. Tiểu Phong nhanh chân chạy qua phòng của Hứa Chí Quân, thấy Tiểu Phong chạy qua, anh chưa hiểu chuyện gì. Thư ký Kim đuổi kịp đến, cô đứng nhìn Tiểu Phong và Hứa Chí Quân. Cậu Quân, chị ấy đã thừa nhận thích cậu đó. Tiểu Phong chạy đến, thằng bé kéo Hứa Chí Quân lại gần thư ký Kim. Cả hai người đưa ra, anh và cô nhìn nhau. Chuyện đó, sếp, không phải, anh thích em, Hứa Chí Quân nói. Mặt mũi đều đỏ ửng lên, nói chứ không có giấu. Hứa Chí Quân không biết yêu đương nên việc tỏ tình ai đó thế này có hơn. Chấm, dạ, thư ký Kim tưởng mình nghe nhầm. Cô đơ ra nhìn anh. Hứa Chí Quân thấy cô chưa hiểu tấm lòng mình. Anh tiến đến kéo cô sát gần mình, đưa tay giữ gáy cô, cúi xuống hôn lên môi thư ký Kim. Tiểu Phong liền che mắt mình lại. Ui ui, trẻ em không nên nhìn mà. Anh nên nói, anh yêu em mới đúng. Thư ký Kim, cách chương.